Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 28, bạn của Lục Chi Ngang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 giờ sáng hôm sau, lớp học. Mục đích của buổi họp lớp hôm nay chủ yếu là để xác định thành viên ban giám hiệu, tin tưởng trong thời gian huấn luyện quân sự ở chung. Chu Tử Kỳ đứng trên bục giảng vẻ mặt nghiêm túc nói với các bạn học phía dưới. Một tiếng nữa, lớp trưởng được bạn Phương Giai giành vòng nguyệt quế với lợi thế tỷ số lớn. Thư ký tên là Trịnh Thạch Lỗi, bình thường thoạt nhìn rất hòa khí. Ủy viên học tập tên là Phùng Đào, một nam sinh cao gầy. Vốn mấy người trong ký túc xá còn xúc giục Hàn Phong đi lên tranh cử ủy viên học tập, dù sao bạn học Hàn chúng ta nói thế nào cũng là trạng nguyên. Tuy nhiên, bạn học Hàn cho biết từ khi còn học mẫu giáo, anh vẫn là thành viên của học sinh, đã nôn mửa, vì thế vẻ mặt cao ngạo cự tuyệt đề nghị của mấy người. Sau đó, bạn học Hàn đã được ba người đàn ông đói khát mà ngay cả trưởng nhóm cũng không biết mùi vị gì, tiến hành giáo đê, ục tình yêu dưới nước mắt của người khác. Cuối cùng bạn học Hàn tỏ vẻ hối hận, tỏ vẻ không dám giả vờ nữa. Sau đó là một số quan chức vừng, nhưng bất ngờ nhất là bạn học Thiên Quý của chúng tôi đã được bị tranh cử vào ủy viên thể thao, bởi vì vị trí này không có ai tranh cử, mà cố vấn Chu không biết vì cái gì mà trực tiếp phân công cho bạn học Thiên Quý cùng của chúng ta. Mấy người trong ký túc xá trong nháy mắt hứng thú, bắt đầu thẩm vấn, hỏi Thiên Quý rốt cuộc có quan hệ gì với cố vấn hay không, có phải cháu trai lớn của cô thất lạc nhiều năm hay không? Thiên Quý có thể nói mình và bạn thân của cô sắp có ngoại tình không? Khẳng định không thể, cho nên bạn học Thiên Quý được hưởng đãi ngộ giống như bạn học Hàn Phong. Vài phút sau, Thiên Quý sụi lơ trên ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn vẻ mặt thoải mái, xuống tay bạn học Hàn Phong đen nhất. Thật sự là làm tổn thương lẫn nhau, báo cáo hiện tại đến quá nhanh, thành viên hội đồng lớp tạm thời xác định như vậy trước. Sau này tôi sẽ căn cứ vào ý kiến của các bạn cùng lớp và biểu hiện của các em để điều chỉnh theo từng trường hợp. Chu Tử Kỳ nói xong, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tiếp theo tôi tuyên bố điều thứ hai của cuộc họp lớp, cũng nên là bạn quan tâm nhiều hơn. Tôi chuẩn bị ngày thứ bảy này tổ chức một cuộc dã ngoại, địa điểm L ở ngoại ô thành phố Kính Hồ. Sau hội nghị tôi sẽ đem hoạt động xây dựng đoàn sắp xếp cụ thể gửi đến nhóm lớp. Chi phí hoạt động trước tiên mỗi người 500, nhiều lui ít bổ sung, mọi người tự nguyện tham gia. Lát nữa lớp trưởng đem danh sách nhân viên tham gia giao cho tôi trước, sau đó chi phí trước tiên thống nhất giao cho ủy viên sinh hoạt. Sau khi đoàn thành lập xong tôi sẽ công khai các chi phí trong nhóm lớp. Hiện tại lớp họp kết thúc, mọi người có thể làm chuyện của mình. Nói xong Chu Tử Kỳ xoay người đi ra khỏi phòng học. Sau đó trong lớp lập tức nổ tung, ta nói mấy ca không có không đi chứ. Có người muốn làm con ngựa hại đàn sao? Lục Chi Ngang không có ý tốt nhìn mấy người trong ký túc xá. Mấy người nhất thời lắc đầu thành trống đánh trống, dù sao vết xe đổ của hai người bạn học Hàn Phong và Thiên Quý cũng ở đó, ai cũng không muốn trở thành người bị hại tiếp theo. Vào buổi tối, trong ký túc xá, các huynh đệ, ta chuẩn bị qua hai ngày nữa khi đoàn chúng ta thành lập sẽ thổ lộ với Dai Dai. Lý Minh Hiên nằm trên giường, vẻ mặt trịnh trọng nói. Thiên Quý, không phải anh đã thổ lộ một lần sao? Lý Minh Hiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước tính là thổ lộ cái gì, vậy nhiều nhất cũng coi như là tỏ tình, lần này không giống. Lục Chi Ngang khinh thường liếc Lý Minh Hiên một cái, chào phúng nói. Đừng mơ mộng nữa, lớp trưởng Phương Đại người ta không đem quan tâm có làn da hôi thối. Lý Minh Hiên, ghen tuông khiến cho nói nhảm. Lục Chi Ngang, sao lão tam? Ngươi đây là chị sẹo quên đau à, lại quên làm sao khoe khoang với ta. Lý Minh Hiên, anh nói qua đúng, tôi là đứa có tấm da thối vừa xấu. Lục Chi Ngang, hiểu chuyện, vậy ngươi chuẩn bị thổ lộ như thế nào à, Thiên Quý cảm thấy mình có thể học hỏi một cách thích hợp. Lục Chi Ngang, một khóc hai nháo ba treo cổ. Lý Minh Hiên, ta chuẩn bị một mình tìm ra nàng, sau đó đến một cái vách tường lãng mạn. Lục Chi Ngang. Vậy vì sao anh phải đợi tới hôm đó, ở đâu chả có vách tường, là tường trường học không thoải mái à, Lý Minh Hiên. Cái đồ nông cạn, lúc tôi chuẩn bị ở vách tường, đến một cái khu đầy hoa làm bối cảnh, để Dai Dai hoàn toàn chìm đắm trong khuỷu tay cường tráng của tôi. Không thể không nói, thao tác tao nhã này quả thật rất hay. Chính là không biết giáo sư có thích xem hoa hay không, nếu như thích, Thiên Quý cảm thấy cậu cần phải mua lại một xưởng hoa. Phải, anh ta cảm thấy mình có thể trở lại. Lý Minh Hiên, bất quá kế hoạch có thể thành công hay không còn cần sự giúp đỡ của các huynh đệ. Lục Chi Ngang, trợ pháp như thế nào, nói ra nghe một chút. Lý Minh Hiên ho nhẹ một tiếng. Tiền mua hoa, còn có người dựng hoa. Lục Chi Ngang, lão tam mặt ngươi đâu? Lý Minh Hiên, mặt là cái gì? Từ khi sinh ra, tôi không biết đó là gì. Lục Chi Ngang, chỉ cần nói những lời này với anh sẽ che chở cho. Lý Minh Hiên, cảm tạ đại ca, tiểu đệ không cho là báo chỉ có thể kiếp sau làm trâu làm ngựa để báo ân tình đại ca. Lục Chi Ngang, đời này không được sao? Lý Minh Hiên, đại ca đời này ta là người, không làm được trâu ngựa, đại ca nếu ngươi sốt ruột có thể xuống chờ ta trước. Lục Chi Ngang, cẩu đồ còn muốn làm người, thiếu chút si tâm vọng tưởng. Lý Minh Hiên, nể tình hoa, không so đo với ngươi. Có phải không, lão tứ ngươi sao lại lên tiếng, có phải lại nói chuyện phiếm với thương đại tỷ tỷ kia của ngươi hay không? Lục Chi Ngang nhìn Hàn Phong đang nằm trên giường, ôm một cái điện thoại di động ngây ngốc vui vẻ. Cười hèn mọn như vậy, vừa nhìn đã không làm chuyện tốt. Không có, không, sếp, đừng nói lung tung. Khuôn mặt đen của bạn học Hàn Phong trong nháy mắt đỏ lên, tựa như cả tím đen bôi sốt cà chua. Phép ẩn dụ là một hình ảnh rất sống động và phù hợp. Lục Chi Ngang, không có mà ngươi lắp búa. Hàn Phong, tôi, ta, Lục Chi Ngang, được rồi, lời trêu chọc cậu, một chút ý tứ cũng không có, nói một lời cũng vất vả. Hàn Phong, có tin tôi cắn anh không? Lục Chi Ngang, lão nhị sao anh cũng giật mình lên điện thoại di động, có phải là nói chuyện phiếm với người yêu cũ của anh không? Thiên Quý thoải mái thừa nhận. Phi, một đám cẩu vật trọng sắc khinh hiểu. Lục Chi Ngang hung hăng, một đám đều đặc biệt có tiểu tỷ tỷ có thể trêu chọc, chỉ có hắn cô đơn ở chỗ này. Tôi rất buồn. Một giây sau, Lục Chi Ngang lấy điện thoại di động ra, mở danh bạ WeChat. Trên cùng của danh bạ là một hàng bạn bè S, bạn tốt ghi chú tất cả những gì như Lily, Nana, Oánh Oánh, Nini và các biệt danh xếp chồng lên nhau. Lục Chi Ngang tiện tay mở một cái, vẻ mặt hèn mọn nở nụ cười. Bạn học Thiên Quý lúc này đang trò chuyện với giáo sư của mình. Thiên Quý, giáo sư thích gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trả lời, Thiên Quý, giáo sư, cô có thể gọi lại cho tôi không? Giao giao, không, Thiên Quý, giáo sư ngủ ngon. Cuộc trò chuyện kết thúc, thực sự, nóng, lạnh lùng. Cách chương.